Phần 2. Những câu chuyện phóng sinh. A. Phóng sinh được phước báo. Tâm từ bi chuyển hóa côn trùng. Câu chuyện sau đây được ghi lại theo lời kể của Đại Đức Thích Nhuận Châu, thầy hiện đang tu học tại tỉnh Thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm. Đại Đức Thích Nhuận Châu từ khi mới xuất gia theo học với Thượng Tọa Thích Quảng Hạnh cùng với một số huynh đệ khác tu tập tại chùa Đức Sơn thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vào những năm cuối thập niên năm 1980, chùa được xây dựng trong vùng dân mới lập nghiệp, điều kiện kinh tế nói chung còn rất khó khăn. Dân cư trong vùng đa số chỉ sống nhờ vào nông nghiệp. Nhà chùa cũng có được một khoảnh đất khá rộng để trồng tỉa, tự túc một phần lương thực cho đồ chúng. Vụ mùa năm ấy, cũng như thường lệ, quý thầy trồng đậu phộng để ép dầu ăn quanh năm. Khi đậu vừa lên xanh tốt, bỗng thấy bắt đầu xuất hiện nạn sâu rầy ăn lá, khiến cho những cây đậu đang tươi tốt chẳng bao lâu trở thành vàng vọt không phát triển. Những người nông dân quanh đó liền lập tức sử dụng thuốc trừ sâu, phun xịt liên tục. Vì thế, đám đậu phộng của nhà chùa trở thành nơi trú ẩn của đám côn trùng. Trong khi những ruộng đậu chung quanh ngày càng xanh tốt trở lại, thì ruộng đậu của chùa vẫn cứ vàng vọt, tưởng như sắp chết cả. Mấy chú tiểu trong chùa thấy dễ nóng lòng, muốn sử dụng thuốc trừ sâu để cứu lấy ruộng đậu, nhưng thầy Nhuận Châu và các thầy khác đều ngăn lại. Quý thầy nói, vì sự sống của mình mà diệt sự sống của muôn loài, như vậy đâu có hợp với lòng từ bi của nhà Phật. Huống chi ruộng đậu này có mất sạch thì chúng ta cũng chưa đến nỗi phải chết, vậy sao nỡ dứt đi con đường sống của muôn vạn côn trùng. Tuy nói thì nói vậy, nhưng trong điều kiện kinh tế khó khăn khi ấy, phần thu hoạch mỗi năm của đám đậu phộng này là một phần chính yếu cho sự sống của tăng chúng trong chùa, nên quý thầy cũng không khỏi lo lắng. Vì thế, mấy hôm sau, thầy Nhuận Châu liền mời thêm mấy thầy nữa cùng đi lên đám đậu phộng. Thầy đứng ở đầu đám đậu phộng, lâm râm khấn nguyện rằng: hết thảy các chúng sinh côn trùng xin hãy nghe đây, quý vị cũng vì sự sống mà nương náu nơi đây, chúng tôi cũng vì sự sống mà phải gieo trồng đám đậu phộng này. Nay chúng tôi không đành lòng làm hại quý vị, chỉ mong quý vị hạn chế sự tàn phá để tăng chúng trong chùa còn thu hoạch được đôi chút. Khấn nguyện như vậy rồi, các thầy cùng nhau trì chú đại bi ngay tại đám đậu phộng, cầu sức gia hộ của thần chú để chuyển hóa tình trạng bế tắc này. Thật kỳ diệu, khoảng vài tuần sau đó, khi ra thăm lại đám đậu phộng, quý thầy đều ngạc nhiên khi thấy sự tàn phá trên đám đậu phộng dường như không còn nữa. Đám đậu phộng tuy vẫn chưa hết màu vàng giọt, nhưng đã thấy đâm lá non và phát triển đôi phần. Kỳ lạ hơn nữa, đến vụ thu hoạch thì mỗi gốc đậu của nhà chùa đều sai trái, chắc hạt, dù cây đậu rất vàng giọt ốm yếu. Trong khi đó, những đám đậu quanh đó tuy xanh tốt rậm rạp, nhưng khi nhổ lên chẳng được mấy trái. Năm ấy, chùa Đức Sơn được một mùa bội thu kỳ diệu, và cũng được một bài học thực tế vô cùng quý giá, rằng lòng từ bi có thể chuyển hóa được tất cả. Thực hành phóng sinh chuyển hóa được gia đình. Cách đây ít lâu, tôi lại có dịp ghé thăm thầy Nhuận Châu và vô cùng ngạc nhiên khi thấy thầy đang sử dụng một chiếc máy tính xách tay đời mới nhất. Là những người làm công việc biên khảo và dịch thuật kinh điển, chúng tôi ai cũng ao ước có được một chiếc máy tính xách tay cấu hình mặn. Vì vậy sẽ hỗ trợ được rất nhiều cho công việc, nhất là những khi có việc phải đi lại nhiều nơi. Tuy nhiên, với một tăng sĩ sống đời đạm bạc như thầy Nhuận Châu mà có tiền để mua chiếc máy tính xách tay này thì quả là điều khác lạ. Dù được quen biết thầy đã lâu, nhưng tôi cũng thấy khó hiểu được sự kiện này. Khi tôi đánh bạo thưa hỏi, thầy bật cười vui vẻ rồi nói: chuyện dài lắm, nhưng nói tóm một điều là tôi làm gì có tiền để xài sang đến thế. Chiếc máy tính này là của một người Phật tử mua gửi cúng dường cho tôi. Còn nhân duyên vì sao mà có sự cúng dường này, tôi sẽ kể anh nghe. Tôi nghĩ khi nào có dịp, anh cũng nên kể lại cho nhiều người cùng biết. Và rồi thầy chậm rãi kể lại cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Số lạ cách đây khoảng một năm, có một nữ Phật tử là Việt Kiều về thăm quê, được một người đệ tử của thầy Nhuận Châu giới thiệu về thầy, nên sau khi trở về nhà ở nước ngoài, liền viết cho thầy một bức thư khá dài. Trong thư, bà than vãn về vô số những chuyện rắc rối gần đây liên tục xảy ra với gia đình bà, nhất là những bất đồng giữa mọi người trong gia đình mà hầu như chẳng bao giờ có thể thấy được nguyên nhân rõ ràng. Cuối cùng, bà khẩn thiết xin thầy một lời chỉ dạy, một lời khuyên bảo rằng bà phải làm gì để có thể sớm giải tỏa được những khó khăn trong cuộc sống như thế này. Thầy Nhuận Châu nói: "Thú thật, có lẽ đây là yêu cầu khó nhất đối với tôi từ xưa nay. Tôi chưa từng biết qua người nữ Phật tử này, cũng như gia đình của bà, càng không thể hiểu được nội tình của những sự rắc rối, khó khăn mà bà đang gánh chịu. Như vậy làm sao có thể giúp bà ấy một lời khuyên cụ thể? Nhưng bà cứ một mực đặt niềm tin nơi tôi, khẩn thiết cầu mong tôi chỉ giúp bà một lối thoát trong hoàn cảnh bế tắc hiện nay. Vì thế, tôi nghĩ chỉ có một phương pháp duy nhất là phải tạo phước đức để hóa giải những tội nghiệp từ trước. Mà muốn tạo phước đức một cách nhanh chóng nhất thì không gì bằng thực hành phóng sinh. Thế là tôi viết thư cho bà ấy, khuyên bà hãy kiên trì thực hành hạnh phóng sinh trong 6 tháng. Sau đó hãy viết thư cho tôi biết kết quả. Ý tôi là sau thời gian này, với hạt giống thiện căn đã gieo trồng, hy vọng bà có thể sẽ sáng suốt hơn trong việc nhìn lại vấn đề. Và như vậy tôi mới có thể giúp bà đưa ra một lời khuyên, một giải pháp cụ thể nào đó." 6 tháng sau, quả nhiên thầy nhận được thư trả lời của người nữ Phật tử này. Kết quả hoàn toàn bất ngờ, thầy không cần phải đưa ra thêm bất cứ một lời khuyên nào khác, vì bà ta không còn đòi hỏi gì hơn nữa, ngoài việc hết lời cảm ơn sự chỉ dạy của thầy. Mọi vấn đề đều đã được giải quyết một cách tốt đẹp đến không ngờ. Và hiện tại, bà ta vẫn tiếp tục thực hành việc phóng sinh như một phần trong cuộc sống hàng ngày. Câu chuyện được bà kể lại như sau. Với sự hướng dẫn chi tiết trong thư của thầy Nhuận Châu, người nữ Phật tử này lập tức kính cẩn làm theo. Bà dành nhiều thời gian và tiền bạc để tìm mua các loại vật như chim, cá và thả cho chúng được về với tự nhiên. Chồng bà là một người nước ngoài, thấy bà làm như vậy thì lấy làm lạ, liền hỏi nguyên do. Theo lời dạy của thầy, bà nói rằng làm như vậy để được phước đức, cầu sự an ổn trong gia đình. Chồng bà không tin lắm, nhưng cũng không có ý cản trở. Không ngờ chỉ ít lâu sau đó, ông ta chợt nhận ra một điều lạ là mỗi khi họ dừng xe ở đâu đều có những bầy chim bay đến đậu quanh đó, cất tiếng kêu ríu rít. Khi xe lăn bánh rồi, chúng vẫn còn bay theo một đoạn xa như tiễn biệt. Rồi ít lâu sau nữa, sáng nào khi họ chạy xe ra khỏi nhà cũng đều có những con chim bay đến chào mừng. Người chồng bắt đầu tin rằng việc phóng sinh không phải là vô ích. Ông đã nhận ra rằng loài vật cũng có những tình cảm và sự biết ơn không khác loài người. Vì thế, ông cũng bắt đầu tham gia vào việc mua chim phóng sinh với vợ mình. Khi cùng nhau làm việc này, tình cảm của họ đối với nhau bắt đầu thay đổi rõ rệt. Cả hai đều trở thành hòa nhã và biết lắng nghe, luôn tôn trọng và cảm thông với nhau. Những bất đồng giữa họ hóa ra chẳng có gì là phức tạp và khó giải quyết cả. Nhờ có dịp tìm đến tiếp xúc với những con vật trong điều kiện bị bắt nhốt, bị giam cầm, bị đe dọa mạng sống, nên họ mới nhận ra rằng cuộc sống tự do của họ là đáng trân quý biết bao nhiêu. Và những va chạm xích mích hàng ngày trước đây đều trở nên vụn vặt, không đáng kể khi so với sự may mắn lớn lao là họ đang được sống khỏe mạnh và tự do, không bị giam cầm hay đe dọa đến mạng sống. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn sau đó thì hai người đã trở nên một cặp vợ chồng hạnh phúc, hòa thuận. Dần dần có những con chim tìm đến làm tổ quanh nhà họ, vì dường như chúng cảm thấy rằng sẽ được an ổn, được che chở. Thế là họ liền nghĩ đến việc mua thực phẩm để cho chúng ăn vào mỗi buổi sáng. Sân nhà của họ không bao lâu trở thành một sân chim vào mỗi sáng, và cả hai đều không ngờ rằng việc nuôi chim lại có thể mang đến cho họ niềm vui vô cùng lớn lao như vậy. Chỉ cần nhìn những con chim thật dễ thương, nhảy nhót vui vẻ và vô tư trên sân, không một chút lo lắng hoảng hốt, họ cảm thấy như mọi sự mệt nhọc của công việc đều tan biến. Một thời gian sau, công việc đòi hỏi họ phải chuyển đi một nơi xa, đành phải bán căn nhà đang ở. Lúc này, với tâm từ bi đã được nuôi dưỡng trong thời gian qua, họ thật sự lo lắng cho đàn chim khi không có họ nơi đây. Vì thế, họ đã đưa ra một điều kiện trước khi chấp nhận bán nhà là người chủ mới phải cam kết bảo vệ đàn chim quanh nhà. Ngoài ra họ còn trích từ tiền bán nhà ra một số tiền lớn và để lại cho người chủ mới để mua thực phẩm cho chim ăn. Người mua nhà hết sức ngạc nhiên trước những yêu cầu của những người bán nhà mà ông ta cho là quá kỳ lạ, nên cố gắng hỏi nguyên do. Sau khi nghe hai vợ chồng người nuôi chim này kể lại cặn kẽ mọi việc xảy ra kể từ khi họ thực hành phóng sinh, thật bất ngờ là người mua nhà liền phát tâm sẽ bỏ tiền mua thực phẩm cho chim ăn mà không cần hai vợ chồng người kia phải để lại số tiền ấy. Sau khi viết thư kể lại cho thầy Nhuận Châu nghe về mọi sự chuyển biến trong thời gian thực hành phóng sinh theo lời dạy của thầy, vị nữ Phật tử kia cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mong muốn được kính biếu thầy một món quà nhân dịp này. Được nghe nói về công việc biên khảo và dịch thuật của thầy, bà quyết định mua gửi tặng thầy một chiếc máy tính xách tay đời mới nhất. Có một điều thú vị là cho đến nay thầy Nhuận Châu vẫn chưa từng gặp mặt vị nữ thí chủ kia. Thả cá được thoát nạn. Có một người đắp thuyền đi xa, lên thuyền nhìn thấy có hai con cá đang bơi lội rất vô tư trong một cái thùng, có thể đến trưa sẽ bị giết để nấu nướng. Người ấy động lòng mới nói với chủ thuyền rằng: anh bán hai con cá này cho tôi đi. Chủ thuyền đáp: được, nhưng giá hai con cá này rất đắt, đến 300 đồng. Lúc nào anh muốn ăn, tôi sẽ làm thịt nấu nướng giúp anh. Người ấy vui vẻ lấy ra 300 đồng tiền đưa cho chủ thuyền để mua hai con cá, lại nói rằng: hôm nay tôi không thích ăn cá, xin ông đừng nấu. Cách một ngày sau, chủ thuyền lại hỏi: hôm nay nấu cá cho anh ăn nhé. Người ấy lúng túng trả lời: đừng đừng, hôm nay tôi ăn chay. Thật ra anh ta không ăn chay, nhưng chẳng qua muốn viện lý do để không phải giết chết hai con cá đang bơi lội trong thùng, nên mới nói dối rằng mình ăn chay. Rồi anh ta thả cá xuống sông, trả lại mạng sống và sự tự do cho chúng. Lại cách một ngày sau, thuyền đang dong buồm trên sông, bỗng cuồng phong nổi dậy, sóng cao ngút trời, cả thuyền đều sợ khiếp vía. Trong lúc mọi người hốt hoảng quỳ lại khẩn cầu trời Phật cứu mạng, bỗng nhiên thấy từ trên mây hiện ra hai chữ giả chai. Mọi người ai cũng thấy rất rõ. Có người liền hỏi lớn: trên thuyền chúng ta có người nào giả chai? Hỏi đến mấy lần như thế thì người ấy nghĩ thầm: chắc là mình giả ăn chay, xúc phạm luật trời, nếu giấu không nói ra ắt là làm hại tất cả mọi người. Nghĩ vậy rồi lập tức lớn tiếng trả lời: là tôi đây. Mọi người đều nói: vậy ông nhảy xuống nước đi. Rồi hè nhau xô đẩy anh ta xuống nước. Bỗng đâu trên mặt sông trôi đến một tấm ván lớn. Người ấy vừa bị đẩy xuống sông, bắt được tấm ván liền bám chặt vào một cách an toàn. Ngay khi ấy một trận gió lớn đẩy anh ta tấp vào bờ và được người cứu sống. Nhìn lại chiếc thuyền kia không chịu nổi sóng to gió lớn đã lật úp, toàn bộ những người trên thuyền đều chết chìm làm mồi cho cá. Chúng ta thử nghĩ xem, người giả ăn chay này chính nhờ khởi lên một niệm từ bi làm việc phóng sinh mà hóa ra đã cứu được mạng sống của chính mình. Dùng voi chở nước. Từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sinh nơi cõi đời ô trược này, thuyết pháp giáo hóa muôn loài, chúng sinh mới hiểu được lý nhân quả báo ứng, sát sinh, phóng sinh. Trong kinh Kim Quang Minh, Phẩm Lưu Thủy Trưởng Giả Tử có nói về tiền thân của ngài khi còn hành đạo Bồ Tát, đã trải lòng từ bi, dùng voi chở nước cứu mạng chúng sinh. Câu chuyện như sau: thuở xưa ở Ấn Độ có một hiền giả là con của một vị trưởng giả có lòng nhân từ. Ngày kia nhân có việc ra ngoài, nhìn thấy bên cạnh núi có một ao nước rộng lớn đang bị khô cạn, trong hồ có một đàn cá đến hàng vạn con đang sống. Trên trời thì nắng gắt, còn dưới ao lại cạn khô dần trong nay mai, tất cả những con cá đều đang nằm thoi thóp chờ chết. Vị hiền giả thấy rồi liền sinh lòng thương xót, lập tức về triều vào cung yết kiến quốc vương, xin vua mở rộng lòng từ bi cấp cho 20 con voi trắng lớn để vận chuyển nước về đổ vào ao, giúp cho những loài động vật kia thoát nạn khô cạn. May thay, vị quốc vương này là đệ tử Phật, trước đã quy y Tam Bảo. Sau khi nghe lời cầu thỉnh của vị hiền giả, quốc vương hoan hỷ chuẩn tấu. Sau đó hai cha con hiền giả cùng đi đến quán rượu, mượn nhiều bình chứa rượu lớn, cho nước vào đầy, rồi dùng voi chở đến đổ vào ao khô. Cứ mang nước đến rồi trở về lấy nước, nhiều lần qua lại mà không cảm thấy mệt nhọc chút nào, chỉ nghĩ đến sự sống còn của bầy cá dưới ao mà cố gắng không ngừng. Ông trời hình như cảm động tấm chân tình đó, nên đã bắt đầu rưới xuống những trận mưa lớn, thấm nhuần muôn loài cùng vạn vật, ban sự sống cho muôn vạn sinh linh. Cuối cùng, hàng vạn mạng sống trong hồ đã được cứu sống. Vị hiền giả thấy thế, lòng vô cùng hoan hỷ, lại còn vì đàn cá nói pháp vô thường, khổ không vô ngã. Đàn cá số đông đến 10.000 con đã có phúc duyên được cứu sống, lại nhờ nghe pháp hiểu rõ lý nhân quả báo ứng, phát tâm bỏ ác làm lành, nên ngay trong ngày cùng bỏ thân cá, thần thức thác sinh lên cõi trời Đao Lợi, hưởng phước vô cùng. Sa Di cứu đàn kiến. Chuyện kể rằng có chú Sa Di là đệ tử của một bậc cao tăng. Vị này đã tu chứng túc mạng thông, biết đệ tử của mình sẽ bị chết yểu và thời gian sống chỉ còn 7 ngày thôi. Ngài bèn gọi chú Sa Di đến, cho phép về gia đình thăm mẹ và người thân, dặn đến ngày thứ 8 hãy quay trở lại chùa. Bổn ý của ngài là muốn chú Sa Di khi từ giả trần gian này được chết trong vòng tay ấm cúng của gia đình, bên cạnh người thân. Khi thăm mẹ và người thân xong, chú Sa Di trở về chùa đúng hạn quy định. Vì thầy thấy đệ tử chẳng những không chết mà dung mạo lại thêm tươi tắn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Ngài liền nhập định tìm xét lý do. Hóa ra chú Sa Di trên đường trở về thăm nhà gặp một trận mưa lớn nên tìm nơi trú. Sau khi hết mưa, chú định tiếp tục lên đường, chợt thấy bên hè nhà có một đàn kiến rất đông đang bị nước cuốn trôi. Chúng cố dùng chân quờ quạng tìm chỗ bám víu, cố chống chọi với cơn đại nạn. Có con vì yếu sức đành buông xuôi, mặc cho dòng nước cuốn trôi số phận nhỏ nhoi của mình. Thấy rồi, chú Sa Di chạnh nghĩ: bầy kiến kia nào có khác chi người, cũng đang cố gắng giành giật lấy sự sống trong tự nhiên. Trong lúc gian nan nguy cấp này, sao ta lại không cứu giúp? Thế là chú Sa Di nhặt một cành cây bên cạnh, bắt qua làm cầu, lần lần cứu đàn kiến ra khỏi dòng nước. Khi ấy, vị thầy liền gọi chú Sa Di đến và nói: ta cho con về quê thăm mẹ là vì biết mạng sống của con chỉ còn không quá 7 ngày. May nhờ con biết khởi lòng từ bi, cứu sống cả đàn kiến đông đảo, nên công đức lớn lao ấy đã giúp con được kéo dài tuổi thọ, được thêm tướng tốt. Quả nhiên về sau, chú Sa Di ấy thọ đến 80 tuổi. Và sau sự việc đó, chú càng tinh tấn tu hành, chứng được quả A-La-Hán, vĩnh viễn dứt mọi nỗi khổ trôi, lăn trong 6 đường. Thầy đồ thả cá lý ngư. Ở tại địa phương kia có một thầy đồ họ Khuất. Một hôm đang đi dạo bên bờ sông, thấy ngư phủ câu được một con cá lý ngư màu đỏ, định đem ra chợ bán. Khi nhìn con cá đang giãy giụa, thầy Khuất bỗng khởi lòng từ bi, thấy như ánh mắt đau đớn của nó đang hướng về thầy cầu cứu. Lòng không nỡ nhìn thấy cảnh ấy, thầy liền bỏ tiền ra mua lại con cá, xong đem đến chỗ vắng thả lại xuống sông. Về sau, thầy mang chứng bệnh trầm trọng sắp phải qua đời. Một đêm đang nằm thoi thóp trong phòng, bỗng mơ có một người tướng mạo oai phong lẫm liệt, tự xưng là Long Dương. Long Dương bảo thầy Quốc: thọ mạng của tiên sinh lẽ ra đến đây đã dứt, song vì thầy có lòng từ bi cứu mạng con ta là thái tử Long Cung, nên được phước báo có thể sống thêm 12 năm nữa. Nói xong biến mất. Năm ấy Quốc tiên sinh mới được 48 tuổi. Thầy Quốc tỉnh dậy, bệnh tật dường như tiêu mất, trong người khỏe khoắn bình thường. Từ đó tiếp tục sống cho đến 60 tuổi, rồi không bệnh mà chết. Con cháu đông dày, nhiều đời vinh hiển. Bầy chim chôn cất ân nhân. Tôn Lương vốn là một người quê mùa, nhưng lòng dạ rất nhân hậu. Tuy cảnh nhà nghèo túng, nhưng thường làm việc cứu vật phóng sinh. Mỗi lần đi đâu thấy những con chim bị người ta giăng bẫy bắt nhốt trong lòng, ông liền đem tiền dành dụm mua chim rồi thả chúng bay đi. lúc mở cửa lồng để thả chim, nghe tiếng chim kêu ríu rít rồi bay lượn vòng trên hư không, trông rất tự do tự tại, lòng ông cảm thấy vui thích khoan khoái. Và như thế, ông cũng không biết là mình đã thả được bao nhiêu bầy chim rồi, cho dù cuộc sống của ông vẫn nghèo thiếu. Ông mất vào năm 70 tuổi, do không có người thân, cũng không có bằng hữu, lại thêm gia cảnh nghèo khó, nên không có tiền của để lại lo việc tang ma, không người chôn cất. Cuối cùng, người ta đem thi thể của ông bỏ nằm ở vùng núi ngoài thành, trông rất thê thảm. Bỗng dưng có một bầy chim cả ngàn vạn con cùng bay đến, đông rợp cả bầu trời. Trong miệng mỗi con ngậm một cục đất, bay nhả thành hàng trên thi thể của Tôn Lương. Không quá một ngày đã chất đầy đất lên như một ngọn đồi lớn. Tôn Lương đã được an táng một cách hy hữu như thế. Mọi người chung quanh thấy việc kỳ lạ, họ cố tìm nguyên nhân, cuối cùng mới hiểu. Do vì lúc sanh tiền, Tôn Lương thường mua chim phóng sinh, bầy chim cảm ơn cứu mạng nên ngậm đất đắp mộ để báo đáp. Phóng sinh tăng tuổi thọ. Niên hiệu Đạo Quang nhà Thanh 1821-1850, có vị thái thú Đồ Cầm Ô, trước lúc làm quan đã từng bệnh rất nặng, lại thêm uống nhầm thuốc nên suýt phải mất mạng. Trong lúc nguy ngập sắp từ trần, thái thú phát nguyện: nếu được tai qua nạn khỏi, nguyện sám hối nghiệp chướng đã gây tạo, làm tất cả việc lợi ích cho mọi người. Công danh phú quý đối với ông giờ đây như nước chảy mây bay, không còn vướng bận nữa. Đêm nọ, thái thú nằm mộng thấy Đức Quán Âm đại sĩ hiện ra nói rằng: đời trước ngươi đã từng làm quan ở nước Sở, do xử lý công việc quá nghiêm khắc nên tổn thương đến lòng nhân hậu. Tuy công tâm làm việc nhưng cũng bị quả báo, giảm mất tước vị và bổng lộc. Thêm nữa là hay sát sinh hại vật, nên đời nay quả báo phải bị chết yểu. Mai sau trong lúc bệnh, người ta đã phát thệ nguyện kiên cố, niệm niệm đều mong được làm lợi ích cho chúng sinh, không mãi mãi có tâm oán trách, nên thay đổi được nghiệp báo, có thể tạm qua cơn bệnh này. Nhưng chỉ có mỗi một việc phóng sinh mới có thể tăng thêm phúc lộc và tuổi thọ, ngươi cần phải cố gắng. Sau khi tỉnh giấc, thái thú ghi nhớ rõ ràng từng lời trong giấc mơ và hối hận về những lỗi lầm của mình đã tạo từ trước, nên càng quyết tâm sửa ác tu thiện và cùng gia đình đồng giữ giới không sát sinh, lại thường xuyên làm việc phóng sinh. Mùa đông năm ấy, vua ban chiếu lệnh đưa ông đến nhậm chức thái thú Cửu Giang Viên Châu. Phước báo đến với ông quá bất ngờ, ân đức vượt trội khiến ông càng tích cực làm lành hơn nữa. Sang mùa đông năm sau, ông lành bệnh lại còn khỏe mạnh hơn xưa. Đó là do phước báo phóng sinh cảm nên vậy. Được phước sống lâu. Trước kia ở Tô Châu có một người tên Dương Đại Lâm, cả đời rất thương mến loài vật. Bất kể là loài vật nào, ông cũng yêu thương và thường mua những con vật bị bắt đem phóng sinh. Khi thấy trẻ em trong thôn làng bắt các loài vật như cá, chim để vui chơi, ông liền dùng lời nhẹ nhàng khuyên răn giải thích là làm như thế sẽ giảm lòng từ bi, sau đó còn đem tiền cho bọn trẻ để đổi lấy con vật, rồi tìm chỗ an toàn thả chúng đi. Ông thường khuyên nhủ thanh thiếu niên: khi còn trẻ, các con cần rèn luyện đức tính nhân từ, thương mến sinh mạng chúng sinh. Các con không nên nuôi dưỡng thói quen tàn nhẫn, giết hại chúng nó. Đám trẻ trong làng đều nghe theo lời khuyên dạy chân tình của ông, nên trở thành những đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn, hiếu thảo, thương người. Cha mẹ, người thân của chúng ai cũng vui mừng khôn kể. Cho đến các bậc phụ huynh của những làng lân cận thấy thế cũng bắt chước phương pháp ấy mà dạy dỗ con mình. Có thời gian, Dương Đại Lâm bệnh nặng sắp chết. Trong cơn mê sảng, bỗng nghe có người nói với ông: ông cả đời thương vật phóng sinh, phước báo và công đức vô lượng, nên được tăng tuổi thọ, sống thêm 36 năm nữa. Sau đó, ông được lành bệnh, sống thọ đến năm 97 tuổi mới từ biệt cõi đời. Con cháu, năm đời đều vinh hiển và cùng sống chung trong một đại gia đình thật hạnh phúc. Đào ao phóng sinh. Vào thời Trần Tùy, Đại sư Trí Khải là tổ sư của Tông Thiên Thai, vua Tùy Giảng Đế Kính, ngài là bậc đạo hạnh nên ban hiệu là Trí Giả. Đại sư cảm thương cho sự tàn ác của người đương thời, giết hại muôn vạn sinh linh chỉ vì tìm cầu chút vị ngon nhất thời của cái lưỡi. Ngài muốn khuyến hóa mọi người phát triển tâm từ bi, nên đã cùng với nhiều đệ tử đi quyên góp khắp nơi. Số tiền xin được, ngài mua một miếng đất rộng dài, ra sức đào ao thả cá, lại khuyên dạy mọi người nên giữ giới, không sát sinh và phóng sinh. Đồng thời ngài tâu lên triều đình xin vua hạ lệnh cấm không được bắt cá trong ao. Đến niên hiệu Trung Quán nhà Đường vẫn còn giữ nguyên lệnh ấy. Sang các đời vua khác đều là các vị minh quân cùng các bậc cao tăng đồng xướng đạo dẫn đường dạy mọi người tu mười điều lành. Niên hiệu Càn Nguyên, đời vua Đường Túc Tông, triều đình từng hạ chiếu ra lệnh cho các châu huyện đều phải đào ao phóng sinh. Niên hiệu Thiên Hy năm đầu, đời Tống Chân Tông cũng hạ chiếu lệnh bắt mọi người mở rộng việc đào ao thả cá. Tây Hồ ở Hàng Châu trước kia cũng là một ao phóng sinh, hiện nay là một thắng cảnh danh tiếng tại Trung Quốc. Khi nhà Minh lên ngôi, đại sư Liên Trì đã từng ở nơi đây tạo thêm hai ao phóng sinh, còn lập bia ghi chép sự lợi ích của việc phóng sinh hộ vật và truyền rộng khắp thiên hạ. Từ đó cho đến nay, phong tục hay đẹp này đã ảnh hưởng sâu rộng trong nhân gian. Người có lòng nhân phát tâm từ bi thật vô số kể. Thương con đức ruột. Đời Tấn bên Trung Hoa, tại xứ Nhữ Nam có một người tên Hứa Chân Quân. Thuở thiếu thời có thú vui săn bắn. Ngày kia anh vào rừng săn thú, bắn trúng một nai con. Vừa định buông cung đến bắt nai, bỗng đâu có bóng con nai lạ từ xa phóng lại gần sát nai con, dùng miệng liếm trên vết thương của con vật. Nó không màng đến kẻ thù đang đứng bên cạnh, bao nguy hiểm đang rình chờ, chỉ cất lên tiếng kêu sầu não và bày tỏ cử chỉ yêu thương với con vật đã chết. Hứa Chân Quân nghĩ chắc đây là con nai mẹ mới có cử chỉ trìu mến với chú nai nhỏ như thế, nên cũng chạnh lòng thương cho tình mẫu tử của chúng nó. Chỉ lát sau nai mẹ ngã xuống đất chết. Hứa Chân Quân mang hai con nai trở về nhà, định xẻ thịt nấu thức ăn, phần còn lại sẽ đem phơi khô làm lương thực khi cần. Anh dùng dao mổ bụng nai mẹ trước, mới thấy là lá gan của nó đã nát ra, còn ruột thì đứt thành từng đoạn nhỏ. Thấy rồi, Chân Quân cảm động cho tình mẫu tử sâu đậm của loài vật, càng nghĩ càng thương đến ứa nước mắt. Từ đó Quân vô cùng hối hận, bẻ gãy cung tên và từ bỏ nghề săn bắn. Tất cả loài vật đều có tình mẫu tử thiêng liêng như con người không khác. Giây phút sinh ly tử biệt, người mẹ nào không thương xót con mình? Hơn nữa, người mẹ còn bất chấp cả nguy hiểm đang chờ, chỉ một bề muốn cứu con thoát khỏi hoạn nạn. Nay mẹ kia nào khác với con người, thương con đến tan nát cả ruột gan. Ôi, trên đời còn có gì sâu nặng hơn tình mẫu tử? Người ta sao nỡ vì miếng ăn ngon mà gây ra sự chia lìa sinh ly tử biệt. Về sau Hứa Chân Quân được tiến cử làm quan, nhưng ý thức cuộc danh lợi chỉ như sương trên đầu ngọn cỏ, nên đã sớm từ quan lui về ở ẩn theo thầy học đạo. Sau đó ông chu du khắp nơi cứu dân độ thế, dạy người làm lành lánh dữ. Sau khi tạ thế vẫn còn hiển linh giúp dân, vua Tống truy phong là thần công diệu tế Chân Quân, người đời gọi là Hứa Chân Quân hay là Hứa Tinh Dương. Phần B: Sát sinh chịu ác báo. Đứt lưỡi vì dao mổ trâu. Trước đây ở vùng Giang Tô, huyện Thường Thục, cạnh sông Hoàng Hà, trong ngôi nhà tranh nghèo lụp xụp, có một người sống bằng nghề giết trâu. Cứ mỗi lần người ấy sắp làm thịt trâu thì việc đầu tiên là cắt lấy lưỡi. Tội cho những con trâu bạc phước đang còn sống mà bị người cắt lưỡi, đau đớn vô cùng, rống tiếng kêu đau. Vậy mà người ấy không một chút động lòng, thản nhiên coi như chuyện bình thường. Khi hoàn tất công việc, người ấy đem lưỡi trâu về nhà ngâm rượu, đúng ngày đem ra nhâm nhi, hả hê với thức ăn đặc biệt do mình chế biến, chỉ riêng trâu ngậm ngùi. Có một hôm, ông để con dao mổ trâu phía trên cánh cửa ra vào, chợt nghe tiếng hai con chuột kêu rúc rích trên ấy. Tò mò, ông muốn biết xem chúng làm gì, nên bước lại gần, ngước đầu nhìn lên. Thì ra hai con chuột kia nghe mùi tanh từ con dao mổ, tưởng là có thức ăn ngon, nên đến tranh nhau, nào ngờ đụng vào con dao rơi xuống, trúng ngay miệng của người đồ tể ấy, khiến cho đầu lưỡi của ông đứt lìa. Ông đau đớn, giãy giụa hồi lâu rồi mới chết. Người đồ tể kia một đời sát sinh hại vật, thói quen thành nghiệp, nên dửng dưng trước những đau đớn của loài vật, ưa thích rượu thịt, cắt lưỡi chúng sinh, tội nhiều biết bao. Nếu ông hiểu được lý nhân quả nghiệp báo, thì có lẽ đã lường trước được sự báo ứng mà dè dặt trong hành động, không để cho tâm hiếu sát sai khiến, hẳn đã biết dừng dao tạo nghiệp, không gây thương tổn cho loài vật như thế. Đau đớn suốt suốt 3 tháng. Nơi miền Giang Tô thuộc trấn Nam Tường, huyện Gia Định, bên cạnh sườn núi phía nam, có một người tên Tào Thăng Nguyên, rất thích ăn thịt chó, thường giết chó để ăn thịt. Hôm ấy, Tào Thăng Nguyên đem con chó đã giết chết ngâm vào trong chậu nước. Đang lúc tính toán sẽ phân chia thịt chó ra mấy phần, bỗng con chó từ trong chậu nước ngồi bật dậy, nhảy cao khoảng 1 thước, đầu sấn vào Tào Thăng Nguyên, há miệng thật lớn cắn một cái, máu từ thân người của hắn chảy ra dầm về. Quá đau đớn nên hắn hôn mê bất tỉnh. Trong cơn mê, hắn nhớ lại tất cả cảnh hắn đã từng giết chó và bị vô số chó chạy theo rượt cắn, nên sợ hãi kêu la. Người bàng quan không một ai dám nhìn tình trạng thê thảm của hắn. Sau khi Tào Thăng Nguyên bị chó cắn, kiếm tìm thầy thuốc trị bệnh, nhưng thuốc thang đều vô hiệu, bệnh không một chút thuyên giảm. Thế rồi, vết thương càng ngày càng thêm lở loét, đau nhức thấu ruột gan. Kêu khóc suốt ngày đêm, trọn 3 tháng rồi mới chết. Quanh vùng ấy, những người thích ăn thịt chó thấy sự việc xảy ra như thế, lòng lo sợ bị quả báo, nên không dám giết chó để ăn thịt nữa.